Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, những vật này ngươi muốn sao? Kim trưởng quỹ trên mặt vẻ kinh ngạc, xuất ra một bộ tử kim bàn tính, tay như động kinh, huyễn hóa ra một mảnh tàn ảnh, lốp bốp nối thành một mảnh. Bất quá một lát, kim trưởng quỹ mặt đều có chút bạch liễu. Đây là muốn xảy ra chuyện lớn. Lăng Tẩm thâm tàng, nơi đây lại là Ôm Âm Phụ Dương. Ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, sớm đã có diễn hóa vô cực chi thế. Giờ phút này cân bằng bị đánh phá, lập tức hóa thành Hoàng Tuyền Thượng Tuôn. Càn khôn nghịch chuyển chi thế, tất có đại hung hiểm chất chứa trong đó. Chúng ta là bất lực. Lời này vừa nói ra, đại trưởng lão đỉnh lấy cây đèn hai mắt, dò xét chiếu mà xuống, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bảy hương xa cửa xe mở rộng, một nữ tử từ đó bay ra. Nữ tử này người mặc vũ y, đầu đội loan phượng trâm, trên mặt tơ bạc mạng che mặt, thân hình dáng vẻ thướt tha mềm mại, hết sức xinh đẹp, bên trong lại tràn đầy quạnh quẽ thánh khiết chi khí. Không thấy hình dạng, lại có thể gặp mắt khung từ từ mà động, một đôi màu nâu đồng tử, linh động quạnh quẽ, sóng nước liễm diễm, lóe lên khẽ động ở giữa, chung quanh linh quang linh khí đều tùy theo múa. Đến bây giờ, linh đài thánh nữ cũng đã triệt để ngồi không yên, từ bảy hương xa bên trong đi ra, liền đại biểu lấy muốn toàn lực xuất thủ. Giữa không trung hiển hóa ra ngoài một phương bí cảnh hư ảnh, vết nứt càng ngày càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, bí cảnh cùng thế giới ở giữa giới hạn khe hở càng nhiều, vỡ nát quá trình tựu càng nhanh. Dựa theo loại này xu thế, nhiều lắm là thời gian một nén nhang liền sẽ hoàn toàn tan vỡ bí cảnh bên trong. Tần Dương ngẩng đầu nhìn trời, từng đạo khe hở không ngừng hiển hiện, từ không trung phía trên phi tốc hướng về mặt đất kéo dài. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước trên đỉnh núi, một viên cao mấy chục trượng cự mộc bị một đạo trống rỗng chống ra khe hở, trong nháy mắt chặt đứt nửa khúc trên, cũng rơi vào trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá một lát, tới gần mặt đất khe hở xuất hiện càng ngày càng nhiều. Đãi vọt tới Dung Thụ Lâm thời điểm, Dung Thụ Lâm bên trong cũng nhiều không ít khe hở, lớn thì dài 4-5 trượng, tiểu thì hơn 1 trượng. Thông qua khe hở nhìn lại, còn có thể nhìn thấy trong cái khe biểu hiện, lại chính là cảnh tượng bên ngoài. Không rõ đây là cái gì, trong lòng cũng ẩn ẩn có suy đoán. Cái này sợ không phải chuyện gì tốt. Tiền bối ngươi chuẩn bị xong chưa? Xảy ra chuyện, vừa mới nói xong, Dung Thụ Lâm chung, một cây rễ cây từ dưới đất chui ra, quấn quanh ở Tần Dương bên hông, lôi kéo Tần Dương tựu hướng về bên trong bay đi. Thấy hoa mắt, Tần Dương cũng chỉ nhìn thấy hai bên cảnh sắc, phi tốc lui lại, lấy thị lực của mình, vậy mà đều khó mà thấy rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng theo liên lụy, điên cuồng hướng về phía sau lưng dũng mãnh lao tới. Bất quá một lát, dẫn dắt lực đạo buông lỏng, Tần Dương đầu óc choáng váng rơi trên mặt đất, thật lâu mới khôi phục ý thức. Vừa mở mắt nhìn, trước mắt một gốc vượt qua gần dặm đường kính cự mộc, cao cũng bất quá trăm trượng. Cự mộc phát ra bừng bừng phấn chấn sinh cơ, đơn giản để cho người ta ngạt thở. Trong không khí tràn ngập màu xanh khí tức, theo một ngụm hút đi vào, tự thân tu vi lại có một tia tiến bộ rõ ràng. Phảng phất nuốt vào một gốc đại bổ linh dược, chân nguyên vận chuyển ở giữa, lại có chút khó mà luyện hóa. Bất quá mấy hơi thở, hút vào màu xanh khí tức càng ngày càng nhiều, Tần Dương biến sắc, hai tay mặt ngoài vậy mà bắt đầu mộc hóa. Bị hù, Tần Dương vội vàng ngừng thở, phong bế toàn thân lỗ chân lông, ất tộc tinh khí. Tần Dương thần sắc khẽ động, chợt nhớ tới đây rốt cuộc là cái gì. Cực kỳ chân quý ất mộc tinh khí, chỉ có những cái kia đặc thù vạn năm cự mộc bên trong mới có thai nghén, chính là nhất thiên nhiên thánh dược chữa thương, hoạt tử nhân nhục bạch cốt, ẩn chứa sinh cơ cực kỳ kinh khủng. Nhìn xem nơi này đặc đến không tản ra nổi ất mộc tinh khí, Tần Dương lá gan đều đang run rẩy, quá nồng nặc, chỉ là thuận hô hấp hít hai cái, thân thể vậy mà đều khó mà tiêu hóa, kém chút mộc hóa. Cái này dung thụ yêu đến cùng toàn bao nhiêu năm? Này phương thế giới muốn vỡ nát, thời gian không nhiều lắm, nơi này ất mộc tinh khí khó mà tiêu hóa. Ngươi nếu là muốn, liền lấy chút đi. Một tiếng già nua mộc chát chát thanh âm tại Tần Dương trong đầu vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy dung thụ lâm bên trong, ất mộc tinh khí chen chúc hội tụ, dung thụ lâm biên giới cây rong, thoáng qua khô héo, hóa thành ất mộc tinh khí tụ đến, nơi đây một cây thành rừng, tất cả cây rong, hết thảy đều là dung thụ yêu phân thân, hiện tại nơi đây muốn băng diệt, cho dù lưu lại cũng vô pháp sống sót, còn không bằng đều luyện hóa thành ất mộc tinh khí thu về. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp, Tần Dương làn da mặt ngoài tự hiện ra một tia chất gỗ đặc thù. Toàn thân đều có muốn bị mộc hóa xu thế. Tần Dương lắc đầu cười khổ, xoay người chạy, cách dung thụ yêu bản thể xa xa. Lão tử mẹ nó vậy mà kém chút chết chìm tại ất mộc tinh khí bên trong. Nói ra ai mà tin a, khổng lồ ất mộc tinh khí hội tụ. Dung thụ yêu căn bản là không có cách dung nạp, những cái kia đậm đến tan không ra ất mộc tinh khí. Bị hội tụ đến trình độ nhất định về sau, lập tức bắt đầu ngưng kết. Không bao lâu, chỉ thấy từng mai xanh biếc thủy tinh ở giữa không trung ngưng kết. Giống như mưa rơi, rầm rầm rơi xuống, theo xanh biếc thủy tinh ngưng tụ, làm tan không ra ất mộc tinh khí. Phi tốc giảm bớt, đãi ất mộc tinh khí tiêu tán không còn, dung thụ lâm cũng hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ còn dung thụ yêu bản thể đang không ngừng thu nhỏ. Ta thân không cách nào lại dung nạp, những này ngươi nếu là cần, thì lấy đi đi, rời đi nơi này, cũng coi là đại cơ duyên. Quyền đương thù lao, tiền bối ngươi quá khách khí. Tần Dương mặt mày hớn hở. Thụ yêu trước đó ngay cả lời đều chẳng muốn nói với chính mình. Hiện tại là bị buộc không cách nào, là nhất định phải rời đi. Những này ất mộc tinh khí kết tinh, người khác còn tốt, cái này thụ yêu nếu là đặt vào thể nội, lập tức liền sẽ tự động dung nhập. Yêu yêu khán thư hắn nói không chứa được, vậy dĩ nhiên là được không chứa được. Hiện tại thời gian như thế gấp gáp, mặt mũi khách sáo. Có thể tiết kiệm liền tiết kiệm đi, dù sao mình không cầm, tự toàn bộ hủy ở nơi này, quá lãng phí, chuẩn bị nhiều như vậy túi trữ vật, cuối cùng là phát huy được tác dụng. Vén lên quần áo, lộ ra bên trong lít nha lít nhít túi trữ vật, sau đó phi nước đại đi qua, hóa thành cần củ sóc con, không ngừng đem trên mặt đất hiện lên một tầng ất mộc tinh khí kết tinh thu sạch. Nếu không nói cơ hội luôn luôn lưu cho người có chuẩn bị. Túi trữ vật không gian quá nhỏ, cho nên một mực nhiều chuẩn bị chút, là được sợ lúc nào có thể dùng tới. Ất mộc tinh khí kết tinh dẹp xong, thu nhiều ít coi không ra. Cái này còn có một số những năm qua chút bỏ vỏ cây. Ngươi muốn sao? Rầm rầm một tiếng, một đống vỏ cây xếp thành núi nhỏ. Muốn... Tần Dương hô hấp đều trở nên thô trọng, con mắt xanh lét, trực tiếp nhào tới đem vỏ cây thu sạch. Dù là những này vỏ cây bên trong không ít đều là không có cách nào trực tiếp dùng. Nhưng làm chế tác lá bùa vật liệu, đó cũng là cực tốt. Đợi đến Tần Dương thu thập xong, dung thụ yêu bản thể cũng hóa thành cao 4-5 trượng lớn nhỏ, bộ rễ cũng từ dưới đất rút ra. Bản thể của ta chuyển di, tự sẽ rơi vào trong giấc ngủ sâu. Hết thảy nhờ vào ngươi. Tiền bối yên tâm, ta người này không có khác có chút, nói chuyện tuyệt đối giữ lời. Thụ Yêu Lâm vào ngủ say, Tần Dương thì thầm một tiếng đắc tội, bắt đầu cái này nhìn như sinh cơ hoàn toàn không có cây rong, cất vào một cái túi đựng đồ bên trong. Đến này lại, đại địa đã bắt đầu rung động, thiên băng địa liệt đại thế, cuối cùng là triệt để triển khai. Tần Dương xuất ra huyễn hình mặc lục, quyển trục triển khai, một đầu lộng lẫy tử sắc tiên hạc từ đó bay ra. Chờ Tần Dương phóng lên tận trời, hướng về trong đó một đầu thô to khe hở bay đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.